Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, chương 872, Đàm gia bát huynh đệ. Nóng bức trong đế đô rơi ra một trận mưa to vô tình đuổi ngày mùa hè nóng bức, cũng là đem đế đô rửa sạch sạch sẽ, trong không khí tràn ngập bùn đất mùi thơm ngát, cao lớn dương liễu lá xanh phía trên. Óng ánh giọt nước đang không ngừng nhấp nhô, chiết xạ ra hào quang năm màu cả tòa đế đô bao phủ tại một cái mới khí tượng bên trong. Long Khuyết đứng ở trước đại điện, ngắm nhìn xa xôi chân trời treo cầu vồng, nhẹ giọng nói ra, tốt kịp thời một trận mưa lớn a. Vụ Bá trong thần sắc toát ra mỉm cười, nói ra, đích thật là một trận mưa đúng lúc. Hiện tại ngay cả trong đế đô không khí đều là tươi mới. Long Khuyết cười cười, nói ra, cái trận mưa này thật sự là quá hiếm có. Chấm cảm giác đầy bụng bực tức cùng phiền phức đều là bị cái này một trận mưa lớn cọ rửa sạch sẽ. Vụ Bá gật gật đầu, nói ra, còn có một tin tức tốt muốn nói cho Hoàng thượng ngài. Long Khuyết ánh mắt thu hồi, nói ra, tin tức tốt gì? Vụ Bá nói ra, căn cứ đĩa nhóm tin tức truyền đến, Quang Minh Vương Lý Kỳ Phong đã là tiến về Cự Thành Bắc. Long Khuyết nhướng mày, nói ra, đây coi là làm là tin tức tốt gì? Vụ Bá nhẹ giọng nói ra, Quang Minh Vương lần này tiến đến, tất nhiên là vì kia Tuyết Quốc công chúa mà đi. Như thế đến nay, kia Tuyết Quốc công chúa muốn tại Thái Càn địa giới bên trên xảy ra bất trắc đều là rất khó. Dạng này tới nói, Cự Thành Bắc chẳng phải là an toàn rất nhiều. Long Khuyết gật gật đầu, nói ra, dạng này cũng đúng, Thái Càn đã trải qua hai trận chiến tranh rồi, thật sự là chịu không được bất kỳ chiến sự. Vụ Bá trong thần sắc toát ra vẻ vui sướng, nói ra, từ khi kia Lý Kỳ Phong đi về sau, Ngư Long Bang cũng là thông minh thu hồi cái đuôi, cũng không dám lại giống như trước như vậy dầm dĩ trương. Long Khuyết cười cười, thấp giọng nói ra, người thế nhưng là biết, chó cắn người thường không sủa. Vụ Bá thần sắc không khỏi cứng đờ, Long Khuyết ánh mắt nhìn ra xa hướng phương xa, góc cạnh rõ ràng gương mặt âm thanh. Không có chút nào thần sắc, hắn chỉ là lẳng lặng nhìn phương xa. Vụ Bá lưng không khỏi hoàn toàn mấy phần, bó lấy tay áo, hắn từ Long Khuyết trên thân cảm thấy một tia lạnh thấu xương hàn ý. Dạ Hắc Phong cao giết người lúc, đã mất đi mặt trời ấm áp, Cự Thành Bắc bên trong nhiệt độ rằng giảm xuống rất thấp rất thấp. Một đoàn mây đen thổi qua, triệt để chặn minh nguyệt quang mang, khiến cho đại địa lâm vào hắc ám bên trong. Cuồng bạo gió mang theo bọc lấy hàn ý càn quấy tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong, không ngừng giống giận, tựa như là trong địa ngục vô số ác quỷ nghẹn ngào kêu rên. Bát âm ngõ hẻm bên trong, bóng người chớp động, thân thể thoăn thoắt tựa như viên hầu, tại xà ngang phía trên không ngừng nhảy lên. Hàn quang thoáng hiện, đao kiếm ra khỏi vỏ. Trong tiểu viện, Ngô Thiến Thiến ngồi lẳng lặng, trước phong đặt ngang ở trên bàn đá, ra khỏi vỏ ba tấc, mũi kiếm hàn ý không ngừng hiện hiện, chớp động thân ảnh rơi vào trong tiểu viện. Ngô Thiến Thiến y nguyên tĩnh tỏa, các người thật sự chính là không xong rồi. Ngô Thiến Thiến trong lời nói mang theo một tia rét lạnh, còn có mấy phần không kiên nhẫn, xin lỗi, công chúa điện hạ. Người vẫn là giao ra đại tuyết long kỵ hổ phù. Như vậy trải qua, chúng ta đều là tới nhẹ nhõm. Một vị người áo đen ngữ khí băng lãnh nói. Ha ha, thượng quan thiên phong không phải rất được lòng người sao? Kia đại tuyết long kỵ làm sao không thần phục với hắn? Ngô Thiến Thiến chậm rãi nói. Đây cũng không phải là ngươi quan tâm sự tình. Chỉ cần ngươi giao ra hổ phù, chúng ta có thể cứ thế mà đi. Người áo đen nói lần nữa. Ngô Thiến Thiến trong thần sắc toát ra một tia cười lạnh. Ta khuyên các ngươi một câu, vẫn là không nên uổng phí tâm tư. bây giờ rời đi ngày mai còn có đầu ăn cơm. Khặc khặc, ngươi đây là tại muốn chết. Người áo đen lập tức ngôn ngữ nói, giết. Một đạo gầm thét âm thanh truyền ra, trong nháy mắt trong tiểu viện tám đạo thân ảnh đồng thời khẽ động, từ từng cái phương hướng tập sát hướng Ngô Thiến Thiến. Bàng trước phong ra khỏi vỏ, Ngô Thiến Thiến mặt như phủ băng, lăng lệ kiếm chiêu lập tức hắt vẫy mà ra, keng keng liên tiếp tiếng va chạm vang lên lên, nương theo lấy văng khắp nơi hỏa hoa. Tám đạo tập sát mà xuất thân thể đồng thời hướng về sau bay ngược mà đi. Ngô Thiến Thiến lông mày không khỏi nhíu một cái. Tám người này thực lực chợt nhìn rất là bình thường. Thế nhưng là tám người này một khi liên hợp lại, bạo phát đi ra uy lực lại là kinh khủng vô song. Hiển nhiên tám người này cùng một chỗ tu luyện qua hợp kích chi thuật, đồng thời đã là tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Công chúa điện hạ, người vẫn là ngoan ngoãn giao ra hổ phù, miễn cho không công gặp chỗ đau. Người áo đen lần nữa lên tiếng nói. Ngô Thiến Thiến ánh mắt đảo qua tám người. Tám người này dường như tâm hữu linh tê, chiếm cứ bốn phương tám hướng, triệt để phá hỏng nàng đào tẩu lộ tuyến. Ta cũng khuyên các ngươi một câu, vẫn là cứ thế mà đi, giữ lại đầu ngày mai ăn chiếm điểm tâm. Ngô Thiến Thiến chậm rãi nói, cầm đầu là người áo đen bước ra một bước, đao trong tay khẽ động, hàn quang chợt hiện, uy thế kinh khủng lập tức bộc phát ra, tập sát hướng Ngô Thiến Thiến. Cái khác bảy người cũng là tựa như tâm hữu linh tê, cường hoành uy thế bạo phát đi ra, đồng thời tập sát hướng Ngô Thiến Thiến, nội lực tuôn trào ra. Toàn bộ rót vào trước phong bên trong, trên mũi kiếm, một bên hàn ý xâm nhiên, một bên cực nóng vô cùng. Trước phong kiếm khẽ động, trùng điệp kiếm ảnh lập tức bạo phát đi ra, nương theo lấy kiếm khí bén nhọn, không chỗ không có ở đây kiếm mỗi một lần đều là đúng mức đem chém xuống trường đao chặn đường mà. Xuống, Ngô Thiến Thiến trong thần sắc một mảnh đạm mạc. Con mắt của nàng bên trong vô cùng bình tĩnh, vô cùng chuyên chú, dù cho là thực lực của nàng mạnh hơn cái này trong tám người mỗi một vị. Thế nhưng là tám người này liên hợp lại, thực lực lại là có thể cưỡng chế nàng. Thân thể chuyển động, trước phong hoành ngăn tại trước người. Cơ hồ là trong nháy mắt, tám chuôi trường đao đồng thời rơi vào trước phong phía trên. Cường đại ám kình khiến cho Ngô Thiến Thiến cảm giác được hai tay hơi tê tê, liền lùi lại ra ba bước. Ngô Thiến Thiến trong thần sắc lộ ra một tia ửng hồng. Trước phong khẽ động, nóng bỏng như lửa nhiệt độ lập tức càn quét mà ra. Tận thế, trước phong phía trên, vô tận kiếm khí lập tức tựa như thiêu đốt hỏa diễm, càn quấy hướng tứ phương. Trong khoảnh khắc, tám vị người áo đen riêng phần mình hướng về sau thối lui. Ánh mắt tập trung đến trước phong phía trên. Cầm đầu người áo đen chậm rãi nói ra. Không nghĩ tới hôm nay thật sự chính là kiếm đến bảo bối. Ngô Thiến Thiến trong đôi mắt, hàn quang hiện hiện, rét lạnh khí tức từ trên thân phát ra. Bảo bối tuy tốt, thế nhưng là các ngươi lại là vô phúc hưởng thụ. Ngô Thiến Thiến nhẹ giọng nói. Cái kia còn ngược lại là chưa hẳn. Chúng ta đầm môn bát huynh đệ coi trọng đồ vật cho tới bây giờ liền chưa từng bị thua. Cầm đầu, người áo đen chậm rãi nói. Ngô Thiến Thiến thần sắc siết chặt, chậm rãi gật đầu, nói ra, ta còn đang nỗ lực phỏng đoán lấy thân phận của các ngươi. Lại là chưa từng nghĩ ngươi tự giới thiệu. Đầm môn bát huynh đệ thật sự chính là khó được a. Lần này ngược lại là tốt. Tốt cái gì? Cầm đầu người áo đen hỏi. Cũng may các ngươi bát huynh đệ chết rồi, không cần lưu vô tự bi. Một đạo băng lãnh thanh âm bỗng nhiên vang lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.